Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giật đứng cạnh đó nhìn thấy, đồng tử co rút lại đầy kinh ngạc. Cô có thể mượn lực trời đất, hơn nữa còn làm nhẹ nhàng như vậy sao? Anh ta nín thở, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Lê Kiến Mộc vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng vung ngón tay, ánh sáng vàng tụ lại thành từng nét bút, viết ra một bản khế ước lơ lửng giữa không trung. Cô quay đầu, giọng nói lạnh nhạt, lại đây. Ba người đang ôm nhau khóc thút thít đều giật mình, vội vã ngẩng lên, trước cảnh tượng thần kỳ này, cả ba đều trợn tròn mắt, không dám thở mạnh, nhìn cho kỹ điều khoản trong khế ước. Có ý kiến gì không? Ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng từng câu từng chữ trên đó vẫn rõ ràng rành mạch. Bà chủ định bụng đợi chồng khỏe lại rồi quỵt nợ. Nhưng khi nhìn vào bản khế ước, bà ta đột nhiên chột dạ. Ông chủ vừa mới tỉnh lại vẫn chưa hiểu gì. Trừng mắt hỏi, cái gì đây? Dựa vào đâu mà phải đưa cho cô 10 triệu? Cha, cha đừng nói nữa. Con trai ông ta nhanh chóng bịt miệng ông lại, rồi quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, dứt khoát nói, đại sư, không có ý kiến, chúng tôi đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Được, Lê Kiến Mộc gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, những chữ viết bằng ánh sáng vàng lập tức vỡ tan thành từng tia sáng nhỏ, chia làm 4 phần, 3 phần nhập vào cơ thể ba người bọn họ, phần còn lại lặng lẽ rơi lên người con mèo đen đang cuộn tròn bên tay áo cô. Ba người kia bối rối nhìn nhau, cảm nhận tia sáng vừa chui vào cơ thể mình, trong lòng bất an. Đây là gì? Có ảnh hưởng gì đến chúng tôi không? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, khế ước linh hồn, lấy trời đất làm chứng, nếu các người tuân thủ điều kiện đã hứa, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các người. Nhưng nếu vi phạm, cô dừng một chút, ánh mắt lướt qua từng người, giọng nói chậm rãi mà lạnh lẽo. Bắt đầu từ ngày vi phạm, mỗi ngày tồn tại sẽ phải chịu nỗi đau như bị xẻo tim. Sau khi chết, không được vào luân hồi, mà sẽ trực tiếp rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cô, bà chủ trợn mắt nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc, giọng run rẩy, sao cô có thể ác độc như vậy? Lê Kiến Mộc hờ hững nhìn bà ta, hay là bà muốn tự mình thử một chút? Bà chủ lập tức tái mặt, lùi lại một bước, không dám hé răng. Con trai bà ta vội vàng bước lên trước, giọng điềm đạm, xin lỗi, mẹ tôi chỉ là quá sợ hãi. Đại sư yên tâm, chúng tôi là người giữ chữ tín, nhất định sẽ làm theo khế ước. Hôm nay thật sự cảm ơn đại sư. Lê Kiến Mộc gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, nhớ rõ, quá một tuần cũng xem như vi phạm. Dạ, đại sư. Cô vừa khuất bóng, bà chủ đã không nhịn được kéo lấy Vân Giật, vẻ mặt thấp thỏm, những gì cô ta nói là thật sao? Khế ước linh hồn này thật sự không thể xóa bỏ. Các cậu là người của huyền ý môn, chẳng lẽ không giúp được chút nào? Vân Giật mím môi, chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, tôi không làm được, khế ước linh hồn lấy trời đất làm chứng, dù là sư tổ mạnh nhất của huyền ý môn cũng chưa chắc có thể giải trừ. Bà chủ nghe xong, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế. Bóng đêm phủ xuống, Lê Kiến Mộc ôm mèo đen rời khỏi bệnh viện, một làn khói mờ hiện lên bên cạnh, Phù Tang ung dung xuất hiện, sánh bước cùng cô. Mèo đen bỗng nhiên sù lông, gầm gừ một tiếng với anh. Phù Tang bật cười, giơ tay xách lỗ tai nó, nhấc bổng khỏi lòng Lê Kiến Mộc. Quái vật nhỏ này hung dữ ghê. Mèo đen vùng vẫy, buông ta ra. Phù Tang nheo mắt, âm khí trên người mi vẫn chưa tiêu hóa hết. Không muốn ta giúp sao? Mèo đen ngừng dãy, im lặng vài giây, cuối cùng miễn cưỡng nằm im. Lê Kiến Mộc là huyền sư. Dù linh khí của cô hấp dẫn vạn vật nhưng không thể giúp quỷ hồn tu luyện. Còn Phù Tang lại là quỷ tu, thậm chí có lẽ còn nắm giữ công pháp tu luyện chính thống. Hắn đặt mèo đen lên tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua bộ lông nó. Âm khí đen đặc quanh thân mèo dần nhạt đi, cái bụng căng tròn cũng xẹp xuống chút ít. Phù Tang vừa làm vừa liếc Lê Kiến Mộc, muộn thế này còn đi đâu? Cô hất cằm, hỏi nó đi. Mèo đen L, em mở móng vuốt, chậm rãi nói, tiểu Lê đại sư bảo dẫn ta đi gặp chủ nhân, nó đưa đường. Cả ba vượt qua quỷ quan, 5 phút sau đã đứng trước một khu dân cư phía tây bắc thành. Đây là nhà cũ của mèo đen, nó nhảy khỏi tay Phù Tang, từng bước uyển chuyển đi dọc theo con đường nhỏ trong tiểu khu. Lê Kiến Mộc và Phù Tang lặng lẽ theo sau. Cuối cùng, nó dừng lại trước một tòa chung cư, ngước nhìn lên tầng 16, ánh đèn vẫn sáng. Bệ cửa sổ bày vài chậu hoa nhỏ, trông có vẻ được chăm chút cẩn thận. Mèo đen nhìn hồi lâu, rồi khẽ nói, chủ nhân ta từ nhỏ đã bị khuyết tật bẩm sinh, cha mẹ đều chán ghét. Nghe nói năm đó khi họ ly hôn, còn suýt đánh nhau ở tòa án chỉ vì muốn đẩy cô ấy cho đối phương. Khi đó chủ nhân 8 tuổi, cũng là lúc ấy, cô ấy đã cứu ta. Mèo đen sinh ra bên lề đường, yếu ớt và nhỏ bé nhất trong đàn. Nếu không có cô gái ấy, nó có lẽ đã chết đói, hoặc bị xe cán qua. Hôm đó, sau khi phiên tòa kết thúc, cha cô ta mắng chửi con gái một trận rồi lái xe rời đi. Bỏ mặc cô giữa đường, cô bé 8 tuổi ôm con mèo con không nhà không cửa. Dùng số tiền ít ỏi mua một hộp sữa bò, vừa cho nó uống vừa áp nó vào ngực sưởi ấm. Hai đứa nhỏ, một người một mèo, ngồi co ro dưới chân cầu vượt, dựa sát vào nhau mà sưởi ấm qua đêm, mãi đến khi bà nội cô bé phát hiện mất tích và báo cảnh sát, họ mới được đưa về nông thôn. Mèo đen chớp mắt, giọng mang theo chút hoài niệm, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của ta và chủ nhân. Chủ nhân rất thương ta, tắm rửa sạch sẽ cho ta. Những con chó mèo ở nông thôn ai cũng ghen tị với ta. Nhưng rồi bà nội cô qua đời, cô bị cha đón về Bắc Thành. Cô kiên quyết đòi mang mèo theo, nhưng mẹ kế đang mang thai, nhất quyết không cho nuôi động vật trong nhà. Bọn họ nhân lúc cô đi học đã lén bán mèo cho đám buôn chó mèo. Mèo đen cúi đầu, móng vuốt nhỏ cào nhẹ xuống đất. Chủ nhân ta chân không tốt, một tay còn bị điếc, tính tình lại quá hiền lành. Trước kia, ngày nào cô ấy cũng dẫn ta ra ngoài tản bộ. Không biết sau khi ta mất tích, cô ấy có còn ra ngoài không? Người phụ nữ mà cha cô ấy tái hôn không phải người tốt. Bà ta thường xuyên bỏ đói chủ nhân, còn bắt cô ấy làm hết việc nhà, nhưng ra ngoài lại giả vờ gia đình hòa thuận. Mèo đen lải nhải không dứt, giọng điệu như một bà mẹ già đầy lo âu. Thành tích học tập của chủ nhân rất tốt, tôi chỉ sợ khi cô ấy thi đại học, người phụ nữ kia lại giở trò quấy phá. Lê Kiến Mộc lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Mèo đen cứ thế càm ràm mãi, đến khi bỗng nhiên nói nhỏ lại, chủ nhân bật đèn rồi, cô ấy đang đợi tôi về. Cô ấy từng nói, nếu có một ngày tôi đi lạc, cô ấy sẽ bật ngọn đèn nhỏ lên, để tôi tìm được đường về nhà. Mì có muốn lên gặp cô ấy không? Lê Kiến Mộc hỏi. Mèo đen lắc đầu, không được, bây giờ cả người nó toàn là âm khí, đã không còn thuộc về dương gian. Nếu tùy tiện đến gần chủ nhân, dù ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng sẽ làm cơ thể cô ấy suy yếu. Chủ nhân của nó đã sống rất vất vả rồi, nó không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy. Đại sư, tôi không giết người, vậy sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân, đúng không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Không, nhân quả thế gian có tạo hóa riêng, cô ấy sẽ có cuộc đời của mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giọng nói của mèo đen càng lúc càng nhỏ, nó im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhảy lên cánh tay Phù Tang. Đại sư, đi thôi. Lê Kiến Mộc và Phù Tang liếc nhau một cái, mở quỷ môn rời đi. Tầng 16, cô gái trẻ vốn đang ngủ say đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hốt hoảng tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy, vẻ mặt hoang mang, không hiểu sao lại có cảm giác thôi thúc muốn kéo rèm ra. Ngoài cửa sổ là bóng tối mịt mờ, chỉ có ánh đèn đường leo lét và tán cây lay động trong gió. Cô thất thần nhìn ra ngoài, chần chừ giây lát rồi vươn tay bật tắt đèn bàn vài lần. Miêu miêu, sao em còn chưa về? Sáng sớm hôm sau, khi đám Lê Thanh Thanh tỉnh dậy, phát hiện Lê Kiến Mộc đã yên ổn nằm trên giường từ bao giờ. Mọi người tụ lại bàn tán về sự xuất quỷ nhập thần của cô một lúc. Cuối cùng thấy cô ngủ say, chẳng ai nỡ đánh thức. Sáng nay không có tiết học, Lê Kiến Mộc ngủ thẳng đến trưa. Vừa tỉnh dậy, cô thấy tin nhắn của Chu Soái. Đại sư, cuối cùng luận văn của anh cũng được thông qua rồi. Trưa nay cùng đi ăn một bữa đi. Anh mời, anh thật sự rất vui. Không biết diễn tả thế nào. Chỉ muốn mời em ăn cơm. Đại sư vẫn đang bận sao? Ai mà không có đạo đức công cộng như vậy? Ban ngày ban mặt còn tìm em làm việc. Tin nhắn đã gửi từ lâu. Không biết anh ta đã ăn chưa? Nhưng tiện lúc này, cô cũng có chuyện muốn tìm anh ta. Cô thử nhắn lại, Chu Soái lập tức phản hồi. Cuối cùng, hai người hẹn nhau ở một quán cơm nhỏ bên ngoài trường. Chu Soái rất ga lăng, còn đề nghị đến tận ký túc xá đón cô. Sau khi rửa mặt xong, Lê Kiến Mộc xuống tầng, nhìn thấy anh ta đã đứng đợi ở cửa ký túc xá từ lúc nào. Với bộ vest đen chỉnh tề và mái tóc vuốt keo bóng mượt, trông anh ta hoàn toàn nổi bật giữa khung cảnh sinh viên trẻ trung xung quanh. Rất nhiều nữ sinh đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn. Thậm chí có người còn đến xin cách liên lạc. Lê Kiến Mộc chờ anh ta thêm WeChat của một đàn em xong xuôi. Mới bước lên, thản nhiên nói, đi thôi. Chu Soái mỉm cười, đưa cho cô một cốc trà sữa. Đại sư, vậy mà em ngủ nướng. Anh cứ nghĩ em là người rất biết tự kiềm chế cơ. Tối qua làm việc, Lê Kiến Mộc thuận miệng đáp, vừa lúc thấy anh ta cúi đầu xóa đi WeChat vừa thêm. Cô nhướng mày, sao lại xóa? Chu Soái cười ha hà, gãi đầu, ha ha, không phải em nói sang năm anh sẽ gặp chính duyên của mình sao? Nhớ đâu đến lúc đó, cô ấy nhìn thấy danh sách bạn bè của anh toàn nữ sinh thì sao? Thôi, tốt nhất là xóa trước đi, tránh sau này cãi nhau không có lý. Lê Kiến Mộc bật cười, bây giờ còn chưa gặp ai mà đã bắt đầu. Thủ Nam Đức, rồi, cách chương.